Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 2, 2, Jun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt thôi bạn tỉnh rồi, lần thứ hai trong đêm, Quân Hảo thở hổn hển tỉnh dậy. Anh nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai cả. Thay vào đó, anh cảm thấy chóng mặt vì chuyển động quá nhanh. Cẩn thận, chủ nhà, bạn vừa bị ngã trong phòng tắm. Bạn không có tiền để đến bệnh viện. Đôi mắt anh mở to khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra trước đó. Anh chạy đến tủ quần áo và nhìn vào mặt anh. Quả thực trông anh rất khác, đẹp trai và trẻ trung hơn, giống như một chàng trai bán hoa. Ai đây? Anh ấy thì thầm, chính là ký chủ, Choi Jun Ho. Anh cười lớn, anh thực sự nghĩ mình sắp phát điên rồi. Có thật là anh ấy đã chết không? Phải, cậu đã chết, nhưng linh hồn bạn vẫn tiếp tục sống. Bây giờ nó đang ở trong cơ thể của Choi Jun Ho. Ngươi là ai? Anh hỏi và nhìn xung quanh. Tôi tưởng bạn sẽ không hỏi. Tên tôi là Phu, và tôi là hệ thống của bạn. Bạn đã từng nghe nói về sự chuyển sinh trước đây chưa? Anh gật đầu, em gái của anh ấy là một fan hâm mộ của những cuốn tiểu thuyết như vậy nên thỉnh thoảng cô ấy vẫn kể cho anh nghe những câu chuyện. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra với mình. Đó là những gì đã xảy ra. Ký chủ, đọc màn hình để biết thêm về cơ thể hiện tại của bạn. Một hình chiếu được chiếu trước mặt anh, và anh lùi lại một bước vì ngạc nhiên. Sinh ra để trở thành idol, bạn đã được chọn để thực hiện ước mơ cả đời của Choi Jun Ho. Choi Jun Ho, sinh năm 2002. Anh làm việc tại một cửa hàng tiện lợi vào ban đêm và là thực tập sinh của Phoenix Entertainment. Anh ấy đã được đào tạo trong 6 năm và được hứa hẹn sẽ ra mắt trong năm đó. Tuy nhiên, một thực tập sinh mới đã đến và thế chỗ anh ấy. Chưa đầy một năm sau, họ đã trở thành nhóm nhạc nam nổi tiếng Chaos. Kể từ đó, anh rơi vào trạng thái trầm cảm. Tuy nhiên, anh không muốn kết thúc giấc mơ của mình. Vì vậy, anh ấy đã gia nhập một công ty khác sau khi trả cho họ 1.000 đô la. Anh ta bị lừa mất tiền và bị đuổi khỏi căn hộ cũ của mình. Vì vậy, anh chuyển đến căn hộ tồi tàn này để có một khởi đầu mới. Tuy nhiên, anh đã gây gổ với một số kẻ thù trong khu phố không thân thiện này. Anh tìm một công ty khác nhận vào nhưng bọn côn đồ trong vùng tung tin đồn anh là kẻ bắt nạt. Vì vậy, phương sách cuối cùng của anh ta đã bị từ chối. Anh không có cha mẹ hay bạn bè để nương tựa nên cuối cùng anh quyết định kết thúc cuộc đời mình. Jun Ho thở dài khi đọc xong câu chuyện cuộc đời của đứa trẻ. Câu chuyện của anh ấy cũng giống như của Jun Ho, nhưng anh ấy còn quá trẻ. Anh ấy chỉ bằng tuổi em gái mình thôi. Tại sao cuộc đời của anh lại kết thúc nhanh chóng như vậy? Bạn có trách nhiệm tiếp tục giấc mơ của anh ấy, ký chủ. Jun Ho cười khúc khích. Càng thương cậu thiếu niên, anh càng không muốn trở thành thần tượng. Anh ấy đã biết rất nhiều về thần tượng nhờ em gái mình và anh ấy chắc chắn không muốn cuộc sống đó. Tôi sẽ không làm điều đó. Anh nói, thay vào đó hãy đưa tôi trở lại thế giới của mình. Em gái tôi đang đợi tôi. Hệ thống từ chối, ký chủ không thể từ chối lời đề nghị. Tôi từ chối, anh lặp lại, hãy tìm một vật chủ khác để thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống từ chối, máy chủ đã được hoàn thiện. Jun Ho thở dài và do dự một lúc. Anh lén nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Có vẻ như ai ấy đang ở rất xa Thương Hải. Thay vào đó, anh ấy ở Seoul, Hàn Quốc. Ngay cả tên đường cũng được viết bằng tiếng Hàn. Không đời nào, chắc là anh ấy đang mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lại đi tới trước tủ quần áo và đập đầu vào gương khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Trên mặt anh có nhiều vết cắt, nhưng anh không quan tâm. Chết tiệt, anh nói, đau quá, tôi không mơ, mọi thứ đều có thật, ký chủ. Hãy để tôi chỉ cho bạn một số thứ. Đúng lúc đó, máy chiếu lại chiếu lên một cảnh khác. Đó là em gái anh, và cô ấy đang cười đùa với các bạn cùng lứa. Có vẻ như cô ấy đang ở trường với bạn bè và họ đang xem video ca nhạc mới nhất của nhóm nhạc họ yêu thích. Đó là em gái của bạn ngay bây giờ, chủ nhà. Cô ấy đã mất trí nhớ kế từ cái chết của Ban và hiện đang sống với một gia đình tốt. Jun Ho mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của em gái cô. Ít nhất bây giờ anh ấy biết rằng cô ấy vẫn ổn. Tuy nhiên, cô ấy sẽ chết nếu bạn không chấp nhận nhiệm vụ. Cái gì? Quân Hảo kêu lên, đó là hậu quả. Ký chủ, em gái của bạn sẽ chết khi bạn từ chối, nhưng sẽ tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc khi bạn chấp nhận nhiệm vụ. Mây Linh, anh thì thắm, Anh không thể để em gái mình chết được. Cuối cùng, cô là người duy nhất anh còn lại. Liệu tôi có thể gặp lại em gái mình không? Khi nào bạn hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ biết. Nhưng hiện tại, tất cả những gì tôi có thể hứa là sự an toàn của cô ấy. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ không? Bạn hứa sẽ cho em gái tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hệ thống hứa hẹn. Một hợp đồng đã được ký kết. John Hao thở dài. Vậy thì tôi chấp nhận. Lựa chọn sáng suốt đấy, chủ nhà. Hiện tại, bạn không còn là Chen John Hao nữa. Bạn là John một thần tương đầy tham vọng. Cách chương.